Pháp Môn Không Hai. Xuân Giáp Tý năm 1984. Năm nay là năm Giáp Tý dương lịch 1984. Tất cả quý vị đã đến đây chúc mừng năm mới. Tôi sẽ có nhiều lời nói chuyện cùng quý vị, gọi là nhắc nhở nhau trên con đường tu hành, để mỗi người sang năm mới này có đầy đủ những tư liệu tiến tu cho được sớm giác ngộ và giải thoát. Điều căn bản mà chúng tôi muốn nói hôm nay là Pháp Môn Không Hai, hay nói cách khác là Bất Nhị Pháp Môn. Nói không hai đây, tôi sẽ dẫn từ kinh cho đến thiền để quý vị nghiệm và nghiền ngẫm thấy lý đạo rõ ràng, khiến trên đường tu chúng ta khỏi ngờ vực và khỏi mắc phải những bệnh thiên chấp hoặc bên này hoặc bên đó. Tất cả người tu muốn thoát khổ được vui không gì hơn phải dùng trí tuệ bát nhã soi sáng phá tan mọi chấp nê của chính mình. Nhờ phá được cái chấp mình mới hết khổ. Vì vậy mở đầu là kinh Bát Nhã. Quý vị nhớ trong kinh Bát Nhã nói về pháp môn không hai thế nào? Đây tôi dẫn như câu: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Như vậy sắc và không là hai, phải vậy không? Mà ở đây tinh thần Bát Nhã cho chúng ta thấy sắc chính là không, không chính là sắc. Thì như vậy có hai không? Ngay cái sắc đã là không, ngay cái không đã là sắc, thì làm gì có hai? Đó là tinh thần Bát Nhã. Tại sao sắc tức là không, không tức là sắc? Đây tôi nói hai mặt. Mặt thứ nhất là trong cái sắc có không, tức là cái không và cái sắc tương đối. Trong cái sắc này có không, trong cái không này có cái sắc. Trong cái sắc có không là thế nào? Chắc rằng quý vị cũng nghe rõ với tinh thần khoa học. Gần đây nhất có những nhà khoa học nói rằng dùng kính hiển vi khuếch đại tối đa, nhìn thấy trong cái sắc này phần không nhiều hơn phần sắc. Như vậy, chính trong cái có đó, trong cái sắc đó đã chan chứa cái không ở trong rồi. Cũng như về thân chúng ta, quý vị thấy cái sắc chất này cái không nhiều hay cái sắc nhiều? Mỗi lỗ chân lông là thưa hở, là trống, rồi lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng, tất cả đều là trống hở, cho nên mới có không khí ra vào, mới có thức ăn lưu chuyển ở trong, vân vân. Chính cái thân sắc chất này đã mang đầy tính chất không ở trong. Cũng chính cái không mà chúng ta thấy đó mang đầy đủ hình sắc, nhưng vì tế vi nhỏ nhất mà chúng ta không thấy được. Mắt thấy dường như không, mà thật ra nếu dùng kính hiển vi nhìn thì nó hoàn toàn có tất cả thứ ở trong đó, chứ không phải là không. Như vậy không, không hẳn là không, sắc không hẳn là sắc. Trong sắc có không, trong không có sắc. Lối nói sắc là không đó là lối nói tương đối, không đúng lẽ thật. Mà trên lẽ thật, nó không hẳn là không, không hẳn là sắc, mà ngay cái này đã có cái kia, ngay cái kia đã có cái này. Như vậy thấy rõ không và sắc là hai cái đối đãi, cho đến thị phi, hữu vô, vân vân, đều nằm trong cái đối đãi đó hết. Tất cả cái đối đãi đó đều là không thực, chỉ là gừ nói, tạm nói, chứ không có cái thực của nó. Vì vậy, với trí tuệ Bát Nhã thấy không có cái không ngoài cái sắc và không có cái sắc ngoài cái không. Đó là tôi nói cái không đối đãi. Nếu nói cái không của bản tính thì sắc chất có là do duyên hợp mà có. Bởi duyên hợp mà có nên nó có mà không phải tự có. Do nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân hợp lại thành, do nhiều thứ hợp lại thành nên nó không có cái thể cố định của nó. Không có thể cố định của nó mà tùy duyên. Đủ duyên thì hợp, hợp gọi là có. Thiếu duyên thì tan, tan gọi là không. Vậy thì cái hiện có của nó là cái hiện có của duyên, chứ không có cái tự tính. Bởi không có tự tính nên nói là không. Tuy mắt thấy nó hiện có mà tự tính nó là không. Cũng như cái không, tuy không mà không cố định là không. Tại sao? vì đủ duyên hợp thành sắc. Đang trống không mà nếu có cái gì tụ hợp lại, hoặc là đất, là đá, là nhà cửa vân vân, thì ngay trong không biến thành sắc, ngay trong sắc đổi thành không. Đứng về mặt thứ hai nói, cái sắc và không đều là do tướng của duyên. Đã là tướng của duyên nên nó không bị tự tính. Bởi không có tự tính nên có cũng vẫn là không. Đó là trí Bát Nhã thấy tường tận như vậy. Cái có đã là không thì không chấp cái có thực có, cũng như cái không là có thì không chấp cái không thực không. Không chấp cái có thực có, không chấp cái không thực không. Khi mình nói cái đó là có mà có người khác nói là không, thì mình nói làm sao? Mình nên cãi lại không? Bởi mình đã thấy có không thực có, không không thực không, thì có cần cãi làm gì? Bởi thấy có là thực có, không là thực không, nên mình nói có mà người ta nói không. Mình không chịu, vì không chịu nên xin cãi. Như vậy quý vị thấy rõ rằng khi thấy sắc không, không hai, thì chúng ta mất hết những niềm tranh hơn tranh thua, tranh phải tranh quấy. Nếu chúng ta không tranh hơn thua phải quấy thì tâm chúng ta có phiền não hay không? Sở dĩ chúng ta giận người này, buồn người kia là tại sao? Tại mình nói cái này phải mà họ nói quấy, mình nói cái này quấy họ nói phải, hai cái khác nhau nên có sự chống đối. Chống đối thì bực bội, mình nói có mà họ nói không thì mình bực bội không chấp nhận, đó là sanh phiền não. Bây giờ chúng ta thấy rõ tường tận sắc và không, không hai. Sắc không, không hai thì có không cũng không hai, phải quấy cũng không hai, tốt xấu cũng không hai. Tất cả đối đãi đều không có thật. Bởi không có thật hay không cố định nên chúng ta đừng chấp. Chúng ta không chấp thì cái khổ không còn. Đó là một lối tu rất là dễ, rất là gần. Cho nên lý sắc không của Bát Nhã cho chúng ta thấy rõ tất cả sự vật ở thế gian này. Trên phương diện ngôn ngữ thì tạm đặt hoặc là có hoặc là không, hoặc là thiện hoặc là ác, hoặc là phải hoặc là quấy. Tạm đặt để dùng thôi, không phải là cứu cánh, không phải là chân lý. Hiểu như vậy chúng ta đừng chấp. Nếu không chấp thì chúng ta sẽ tự tại trước mọi hình tượng đổi thay, trước mọi ngôn ngữ sai biệt, không còn gì phiền não hết. Vì vậy quý vị nhớ, trong nhà Phật luôn luôn nói phiền não tức bồ đề, phải vậy không? Không phải rời phiền não mà có bồ đề riêng như thế gian nói. Tôi phiền não quá. Phiền não là tâm điên đảo rối rắm, bồ đề là tâm giác ngộ. Người ta nói phiền não là khác với giác ngộ, giác ngộ là khác với phiền não. Nhưng với tinh thần đại thừa, thấy ngay phiền não tức là bồ đề, ngay bồ đề không khéo thì thành phiền não. Như vậy phiền não tức bồ đề là sao? Bồ đề tức phiền não là sao? Tôi thí dụ, mình lên chùa tụng kinh là bồ đề, mà tụng kinh người đánh mỏ cứ đánh chậm, lùi lùi lại hoài, lúc đó bồ đề giấy phiền não. Mình lên chánh điện tụng kinh là phát tâm bồ đề, tâm giác ngộ, mà người đánh mỏ không vừa ý, mình bực mình muốn sân lên, như vậy bồ đề giấy phiền não rồi. Sao là phiền não tức bồ đề? Ví dụ mình đang giận một huynh đệ nào đó, giận đỏ mặt. Đang giận đỏ mặt là phiền não. Khi ấy bất thần có một sư huynh đi ngang thấy nói, đã tu mà giận sao? Mình xấu hổ hết giận, tâm lặng lẽ thanh tịnh lại. Vậy phiền não thành bồ đề, khỏi tìm kiếm đâu xa hết. Quý vị thấy phiền não, bồ đề đâu có xa. Tâm dấy lên điên đảo là phiền não, lặng xuống thanh tịnh là bồ đề. Ngay trong bồ đề không khéo thành phiền não, đâu có cái thứ hai ở ngoài chạy vô. Chúng ta khéo tu, biết rõ hai cái không có rời nhau, ngay phiền não chuyển thành bồ đề, không khéo bồ đề biến thành phiền não. Hiếm gì người từ bồ đề biến thành phiền não. Đây là tôi nói một chút ít để quý vị hiểu. Lý sắc tức thì không, không tức thị sắc cũng tương tự như vậy. Đó là dẫn đại khái kinh Bát Nhã cho quý vị thấy lý không hai. Đến kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa, nếu quý vị tụng phẩm từ, tức là phẩm mở đầu, quý vị thấy Phật dạy điều gì trong ấy? Phật không nói câu nào hết. Thấy Ngài ngồi kiết già nhập định, lông trắng giữa chân mày phóng một luồng hào quang soi thấu đến cõi trời hữu định. Nên nương theo hào quang đó, người ta thấy trong đó các vị Bồ Tát tu nhân gì được thành đạo, tu nhân thế nào thành đạo, thế nào thành quả, thế nào đều rõ ràng. Luồng hào quang đó soi thấu xuống địa ngục A Tỳ. Đại chúng nương hào quang thấy người nào tạo nhân gì, tạo nghiệp gì, đọa địa ngục thứ mấy, thấy rõ hết. Nhân nào cũng biết, từ nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thấy rõ. Còn nhìn lên thì nhân sanh các cõi trời cho tới nhân của các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đều thấy tu nhân nào được quả nào, thấy rõ ràng hết. Như vậy Phật muốn nói cái gì? Chân mày là hai bên, phải vậy không? Ở giữa là sao? Là không hai bên. Hào quang là tượng trưng cho trí tuệ, giữa chân mày là không kẹt hai bên. Cái trí tuệ không mắc kẹt hai bên đó mới thấy được tột cùng lý sanh tử luân hồi, tột cùng lẽ giải thoát thành Phật. Trí không mắc kẹt hai bên đó trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Nếu quý vị đọc lại thấy rõ ràng, bởi tri kiến Phật, trí không mắc kẹt hai bên, là cái trí thấy rõ nhân sanh tử luân hồi, cũng như thấy rõ cái nhân và quả của Bồ Đề Niết Bàn giải thoát. Như vậy, người nào sống với trí đó, người đó sẽ thành Phật. Vì Phật là thấy rõ con đường luân hồi sanh tử của chúng sanh. Nhân thế nào, quả thế nào đều biết rõ, Phật mới dạy. Và Ngài cũng biết rõ nhân thế nào, quả thế nào trên con đường giải thoát, Ngài mới dạy. Như vậy, thấy rõ hai manh mối đó và kết quả của hai con đường đó, thấy rõ không nghi ngờ nữa, đó tức là Phật. Vì vậy, tri kiến Phật là trí tuệ không dính mắc hai bên, mới thấy rõ lý luân hồi sanh tử và lý giải thoát sanh tử, không còn nghi ngờ mà đạt tới chỗ viên mãn, đó là Phật. Đến phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Quý vị nhớ bà Long Nữ bao nhiêu tuổi? Người ta kêu nàng Long Nữ, nhưng tôi kêu bà Long Nữ vì Phật nói kinh trên 2000 năm rồi, thì kêu bà gì mới vừa? Vì trong hội Pháp Hoa là nàng Long Nữ 8 tuổi, nay trên 2000 năm rồi, thì kêu bà gì mới được? Tôi kêu bà cũng là chưa xứng đó. Bà Long Nữ do Ngài Văn Thù giáo hóa nhận ra tri kiến Phật. Tri kiến Phật không có hai bên thì có mắc kẹt nam nữ hay không? Không mắc kẹt nam nữ, vì nam nữ là hai bên, mà tri kiến Phật là không kẹt hai bên, nam nữ. Thằng ơi, gần đây người ta tu hành lại cầu chuyển nữ thành nam để tu hành tinh tấn giáo hóa chúng sanh. Chớ mang thân nữ nghiệp chướng ê chề, tu hành không tiến. Cứ nghĩ như thế thật là xa xôi quanh con. Ngay nơi tri kiến Phật không có nam nữ, mình cứ sống với cái tri kiến Phật đó, không có nam nữ thật, chuyển nữ thành nam làm gì cho mắc công. Bà Long Nữ khi nhận ra tri kiến Phật, Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: Ngài Văn Thù giáo hóa ở Long Cung có vị nào ngộ đạo chưa? Ngài Văn Thù nói: Có. Vì lát bà Long Nữ xuất hiện, Ngài Trí Tích và Ngài Xá Lợi Phất nghi. Vì Phật nói người nữ có 9 điều chướng tu hành không thành Phật, thành Ma Dương còn không được, huống nữa là thành Phật. Bà Long Nữ mới 8 tuổi, còn là con nít, trẻ con đã là tệ, lại là nữ nữa, cộng thêm là rồng, rồng tức là súc sanh. Ba thứ tệ như vậy mà Ngài Văn Thù nói đó là người đã ngộ đạo, thì làm sao Ngài sẽ lại phất tin nổi? Cho nên Ngài sẽ lại phất không tin. Làm sao có người như vậy mà thành Phật ngộ đạo, tức là sẽ thành Phật? Bà Long Nữ biết hai ngài không tin mình, nên đến trước Phật, lấy hạt châu trong áo dâng lên Phật. Phật nhận để lên bàn. Bà xoay lại hỏi hai ngài Trí Thức và Xá Lợi Phất: các ngài thấy Thế Tôn nhận hạt châu của tôi dâng lâu hay là mau? Ngài Xá Lợi Phất nói: mau lắm. Bà Long Nữ nói: tôi thành Phật cũng nhanh như vậy. Liền đó thấy bà Sa Phương Nam ở nước Vô Cấu chuyển thân thành Bồ Tát, thành Phật liền. Nhờ cái gì mau thành Phật lắm vậy? Nhờ bà nhận ra tri kiến Phật là cái trí không mắc kẹt hai bên. Trí đó không nam không nữ nên không bị chướng, còn cái thân nghiệp chướng sâu dày của người nữ. Tôi nói đây không phải chê. Theo trong kinh nói là đứng trên nghiệp tướng mà nói, còn cái tri kiến Phật là đứng trên Phật tánh mà nói, hay trên pháp thân mà nói. Nhìn trên Phật tánh hay pháp thân thì không có nam nữ, bởi không có hai, làm gì có nam nữ. Còn thấy nam thấy nữ là nhìn ở trên nghiệp tướng tương đối. Nghiệp tướng là tương đối, là hư giả, đâu có thiệt. Vậy tại sao mình khư khư chấp cái giả, rồi khổ sở mong chuyển cái giả này qua cái giả kia, chỉ cho cực, phải vậy không? Biết rõ cái giả này giả rồi thì cái giả nữ giả, cái giả nam cũng giả. Cây đó mình sống với cái thiệt không nam không nữ cho khỏe. Quý vị thấy rõ, nhớ không thấy hai, là trí tuệ siêu thoát cái chấp tương đối. Trí tuệ đó là tri kiến Phật, cho nên bà Long Nữ thành Phật chỉ trong chớp mắt. Quý vị tu theo đường lối này cũng vậy, làm sao thành Phật trong chớp mắt, khỏi chuyển nữ thành nam gì hết. Đó là kinh Pháp Hoa. Đến kinh Duy Ma Cật. Trong kinh Duy Ma Cật về phẩm Bất Nhị Pháp Môn, trong phẩm này có cả thảy 32 vị Bồ Tát giải thích về pháp môn bất nhị. Tôi kể vị Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát Pháp Tự Tài giải thích về pháp môn bất nhị như vậy: sanh diệt là hai, pháp xưa chẳng sanh nay chẳng diệt, được vô sanh pháp nhẫn, gọi là nhập pháp môn bất nhị, vào pháp môn không hai. Sanh diệt là hai, đây là sanh, kia là diệt, thấy hai cái đó là hai bên. Giờ cái sanh không thật sanh, cái diệt không thật diệt thì không hai. Thấy được cái lẽ không hai đó là nhập, là được vô sanh pháp nhẫn, là nhập pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là không mắc kẹt hai bên, không mắc kẹt hai bên là nhập pháp môn bất nhị. Kế đó mỗi vị Bồ Tát đều trình bày từng cặp như vậy, tức là hai cái, nào là động tịnh vân vân, cũng giống hệt như vậy. Ở đây chúng tôi không kể. Cuối cùng Ngài Văn Thù cũng trình bày về pháp môn không hai, nghĩa là dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ. Ngài Văn Thù trình bày xong, Ngài nói với ông Duy Ma Cật: chúng tôi đã trình bày về lý pháp môn bất nhị xong, tới phiên nhân giả, nhân giả nên nói về pháp môn bất nhị cho chúng tôi nghe. Ngài Duy Ma Cật lên tòa ngồi kiết già rồi lặng thinh. Khi ông Duy Ma Cật lặng thinh thì Ngài Văn Thù khen: hay thay, hay thay, cho đến không có văn từ ngữ ngôn mới là chân thật nhập pháp môn không hai. Chân thật nhập pháp môn bất nhị là không có ngôn ngữ. Tại sao vậy? Vì mở miệng là thành hai mất rồi. Bởi vì ngôn ngữ luôn luôn lập trong đối đãi, nói phải thì có quấy, nói có rồi có không, nói hơn thì có thua, nói đen rồi có trắng, nói tốt thì có xấu, luôn luôn như vậy. Mở miệng là nằm trong cái hai. Vì vậy Ngài Duy Ma Cật ngồi lặng thinh được Bồ Tát Văn Thù khen, đó là chỗ không còn ngôn ngữ, chỗ đó mới thực là nhập pháp môn bất nhị. Tôi đã dẫn phần kinh rồi, bây giờ tới thiền sư. Trước là dẫn Tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng là tổ thứ ba ở Trung Hoa. Bài Tính Tâm Minh của Ngài tôi đọc vài đoạn cho quý vị nghe để thấy: chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tẳng ái, động nhiên minh bạch, hào ly hữu sai, thiên địa quyển cách, đạo đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Tôi chỉ dẫn hai đoạn thôi. Bốn câu trên ngài nhấn mạnh hai chữ tán ái, đảng mạc tán ái, nghĩa là chỉ chớ yêu ghét, thì đống nhiên minh bạch là rõ ràng sáng suốt. Tiếp theo, đạo đắc hiện tiền, nghĩa là muốn thấy cái chân thật hiện tiền trước mắt thì mạc tồn thuận nghịch, là chớ còn thuận nghịch. Nếu còn thuận nghịch thì không có hiện tiền, nếu còn yêu ghét thì không thể rõ ràng minh bạch. Ngài chỉ cho chúng ta thấy người còn thế hai là còn ở trong cái kẹt. Tôi giải thích từ đầu. Chí đạo vô năng, chí đạo là cái đạo tột cùng, cái đạo đó không khó. Mà tại sao khó? Duy hiềm giãn trạch, chỉ bởi mình giãn trạch. Giãn trạch là sao? Là chọn lựa, có một, có hai, có tốt, có xấu, có phải, có quấy đó. Bởi giãn trạch nên chí đạo trở thành năng. Chớ chí đạo thì vô năng, vì giãn trạch mà trở thành năng mất rồi. Như vậy, ngài mới chỉ cái lỗi, bởi giãn trạch nên mới có yêu ghét. Nếu dứt được yêu ghét thì rõ ràng minh bạch, chí đạo hiện tiền rõ ràng minh bạch, chứ không có gì hết. Sau đó ngài bảo, nếu mình còn có một mảy may sai biệt thì xa cách với đạo như trời với đất. Vậy muốn được thấy chí đạo hiện tiền thì đừng còn thuận nghịch, yêu ghét. Thuận nghịch là những dế chỉ về hai. Cái hai mà mất rồi thì chí đạo hiện tiền. Cái hai mà mất rồi thì rõ ràng minh bạch, không nghi ngờ nữa. Đây Tổ Tăng Sáng, ngài chỉ cho chúng ta rõ ràng. Cái cứu cánh thấy đạo phải rời cái chấp hai, phải không? Bây giờ đến Lục Tổ. Lục Tổ ngài dạy chúng ta sao? Đây, trong phẩm Phó Chúc ở kinh Pháp Bảo Đàng, ngài nói: Này tôi dạy các ông nói pháp chẳng mất bổn tông. Nếu người hỏi có đem không đối, hỏi không đem có đối, hỏi phàm lấy thánh đối, hỏi thánh lấy phàm đối. Như hỏi thế nào là có, phải nói bởi không mà có. Hỏi thế nào là không, bởi có thành không. Nói vậy là giải thích có và không là đối đãi, có và không nương nhau. Nhân cái không mà nói có, có không, không có thiệt. Nếu thấy có, không, không thiệt thì phàm thánh không thiệt, tốt xấu cũng không thiệt, hơn thua cũng không thiệt, phải quấy cũng không thiệt. Nhưng mà mình có chịu chấp nhận sống với phải quấy không thiệt đó không? Hơn thua không thiệt không? Chắc không chịu. Nếu chịu sống với cái không thiệt là thánh mất rồi. Tại sợ làm thánh buồn nên ưng làm phàm, rồi chấp nhận phải quấy, cho nên gặp nhau thì ngồi nói chuyện phải quấy. Bởi muốn làm phàm cho nên chấp nhận hơn thua, tốt xấu. Vì vậy gặp nhau thì nói chuyện hơn thua, tốt xấu, nói người này tốt, người kia xấu, người này phải, người kia quấy, người này hơn, người kia thua, cái này hay, cái nọ dở. Cứ như vậy nói hoài, nói không cùng, do đó làm phàm mãi không thôi. Bây giờ muốn làm thánh thì sao? Chỉ cần bỏ hai cái đó, đừng nói phải, nói quấy, đừng nói hơn, nói thua, đừng nói tốt, nói xấu, vân vân. Những cái đó thấy đều không thiệt. Thấy không thiệt thì không chấp, mà không chấp thì phiền não từ đâu mà sanh? Mà bỏ những cái đó dễ không? Người xưa đã nói: Điểm thiết quá thành kim ngọc dị, khuyến nhân trừ khước thì phi nan. Nghĩa là chỉ sắc biến thành vàng ngọc dễ, khuyên người dẹp bỏ phải quấy khó. Bỏ được phải quấy khó lắm. Tại sao khó lắm vậy? Tại vì cái nghiệp chủng chúng sanh nó sâu dày quá, phải vậy không? Quý vị nhớ nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, nói tốt, nói xấu, đều là cái nói của phàm phu. Cái chủng nghiệp phàm phu nó sâu quá, nên ngồi lại thì cứ như vậy mà tiếp tục. Bây giờ bỏ hết những cái đó, dừng hết, đừng thấy phải quấy thiệt, đừng thấy tốt xấu thiệt, đừng thấy hơn thua thiệt, đừng thấy có không thiệt, vân vân. Tất cả những cái hai bên mình không chấp nữa. Đó là trí tuệ của thánh nhân, là tri kiến Phật, dễ hay khó. Bảo quý vị làm cái gì? Chỉ cần đừng mắc kẹt hai bên là thánh mất rồi, tìm đâu cho xa. Đừng chấp như vậy là thánh. Cho nên người tu muốn thoát khỏi những cái phàm tục thì phải ứng dụng triệt để cái thấy không hai bên đó, phải thoát khỏi cái thấy hai bên. Nếu chúng ta thoát được cái thấy hai bên là chúng ta đã thoát ly được sanh tử, còn mắc kẹt trong cái hai bên là chúng ta đi trong dòng sinh tử. Bởi vì không thấy hai bên là trí tuệ siêu sinh tử, gọi là tri kiến Phật hay Phật huệ. Còn nếu thấy hai bên là trí huệ của phàm phu là sinh tử. Cho nên các thiền sư ứng dụng triệt để lối phá chấp hai bên. Bây giờ tới Hòa Thượng Thạch Đầu. Có vị tăng hỏi: thế nào là giải thoát? Ngài trả lời: ai trói ngươi? Hỏi: thế nào là tịnh độ? Ngài trả lời: cái gì làm nhớ ngươi? Hỏi: thế nào là niết bàn? Ngài trả lời: ai đem sinh tử đến cho ngươi? Như vậy Ngài Thạch Đầu có trung thực với lục tổ vậy không? Ngài Thạch Đầu trả lời có mắc kẹt hai bên không? Hỏi giải thoát thì Ngài dùng tiền phược tức trói buộc để đáp giải thoát. Hỏi tịnh độ thì Ngài dùng cái quế mà đáp. Hỏi niết bàn thì Ngài dùng sanh tử mà đáp. Phải vậy không? Như vậy để chúng ta thấy rằng nếu sinh tử không thiệt thì niết bàn cũng không thiệt, tình không thiệt thì quế cũng không thiệt, giải thoát không thiệt thì kiền phược cũng không thiệt. Hai cái đều là đối đãi tạm có không thiệt. Bởi không thiệt mà chấp tức là ngu si. Vì chấp là thấy có thiệt. Cái gì mình chấp đều là do thấy nó thiệt. Nếu thấy nó giả thì hết chấp. Quý vị xét thấy phải không? Thí dụ có người chửi mình là con chó, mà mình biết lời nói đó giả dối, không thiệt, thì mình có giận không? Nếu họ nói mình là con chó, mình giận đùng đùng lên, là mình thấy lời nói đó có thiệt. Bởi thấy thiệt nên mới giận. Như vậy, thấy không thiệt thì mọi cái chấp hết. Cái chấp hết thì khổ đau mới hết hay không? Tu để thoát khổ đau, chấp là nguồn gốc của khổ đau. Tu là để giải thoát, mà chấp là cái triền phược không giải thoát nổi. Cho nên các thiền sư ứng dụng triệt để lối phá chấp hai bên đó. Đó là Ngài Thạch Đầu. Đây tới Ngài Mục Châu. Thiền sư Mục Châu là sư huynh của tổ Lâm Tế. Có vị tăng hỏi: lấy một lớp dẹp một lớp thì chẳng hỏi, khi chẳng lấy chẳng dẹp thì thế nào? Ngài đáp: hôm qua trồng trà, ngày nay trồng dưa. Là thế nào? Nói lấy một lớp dẹp một lớp thì không hỏi, nghĩa là tôi không hỏi cái lấy cái dẹp, tôi không hỏi cái hai bên. Bây giờ chẳng lấy chẳng dẹp, tức bỏ cả cái hai bên, thì lúc đó làm sao? Ngài nói: hôm qua trồng cà, hôm nay trồng dưa là sao? Nếu tôi nói ra thì hết đi, tức là dành phần của quý vị hết rồi. Đó là hình ảnh của người xưa vậy. Đến một hình ảnh nữa, là câu chuyện gần đây tôi kể cho quý vị nghe. Đó là chuyện Ngài Sơ Sơn hỏi đạo Ngài Quy Sơn. Ngài Sơ Sơn là một thiền khách đến chỗ Ngài Quy Sơn để hỏi đạo. Khi đến nơi, Ngài Sơ Sơn thưa rằng: con được nghe Hòa Thượng nói, câu có câu không như bìm leo cây, bỗng dưng cây ngã bìm khô thì câu về chỗ nào? Câu hỏi này giống như câu hỏi ở trên không? Giống hệt. Bởi vì câu có câu không như bìm leo cây, tức là có và không. Tổ Quy Sơn ý nói có không giống như cây và dây bìm. Dây bìm và cây là hai, phải vậy không? Nó nương nhau. Có và không cũng nương nhau là hai. Bây giờ con không hỏi cái hai nữa, khi cây ngã dây bìm khô thì câu về chỗ nào? Là khi hết hai rồi thì lúc đó sao? Ngài Quy Sơn cười ha hả mà không nói thêm câu nào hết. Ngài Sơ Sơn thấy Ngài Quy Sơn cười ha hả thì tức mình quá, thưa: "Con từ 4.000 dặm mang khăn gói đến đây hỏi đạo mà hòa thượng đùa như vậy." Khi đó Ngài Quy Sơn kêu: "Thì giả, đem tiền hoàn lại cho thượng tọa này." "Thôi, bây giờ tôi hoàn tiền lại, công ông đi xa đó." Rồi Ngài dặn: "Sao sẽ có con rồng một mắt vì ông mà điểm phá." Ngài Sơ Sơn từ giả ra đi. Ngài đi một thời gian lâu xa, đến một thiền sư là Ngài Huệ Chiêu. Huệ Chiêu là một thiền sư có một con mắt. Khi đến Ngài Huệ Chiêu, Ngài Sơ Sơn đảnh lễ thưa hỏi. Ngài Huệ Chiêu hỏi: "Ông từ đâu đến?" Ngài Sơ Sơn đáp: "Từ Quy Sơn đến." Ngài Huệ Chiêu hỏi: "Có những gì ở Quy Sơn, kể lại nghe." Ngài Sơ Sơn thuật lại: "Đến đó hỏi như vậy, tổ Quy Sơn cười như vậy." Ngài Huệ Chiêu nói: "Quy Sơn đầu chánh, đuôi chánh, chỉ vì không gặp Tri Âm." Ngài Sơ Sơn nghe không hiểu gì hết, nên đặt câu hỏi lại với Ngài Huệ Chiêu: "Khi cây ngã bìm khô rồi câu về chỗ nào?" Ngài Huệ Chiêu liền nói: "Nụ cười của Quy Sơn lại thêm tươi." Ngày đó Ngài Sơ Sơn ngộ đạo. Khi ngộ đạo rồi, Ngài nói: "Nguyên lai trong tiếng cười của Quy Sơn có đau." Ngài nói xong, có một thiền sư sau này là Ngài Hoàng Trí làm bài tụng 4 câu: "Thọ đảo đằng khô dẫn Quy Sơn, đại tiểu ha ha khởi đẳng nhạc, tiểu lý hữu đau quy đắc phá, ngôn tư vô lộ tuyệt cơ quan." Tôi tạm dịch: "Bìm khô cây ngã hỏi Quy Sơn, ha hả cười to há rỗng trên, đau sẵn trong cười xem được thấu, không đường bàn nghĩ bạc mối mang." Đó là bài tụng. Qua bài tụng, quý vị thấy Ngài nói gì? Bìm khô cây ngã hỏi Quy Sơn là lặp lại câu hỏi của Ngài Sơ Sơn. Ha hả cười to há rỗng trên, cười ha hả đó không phải là cười suông đâu, nên nói đau sẵn trong cười xem được thấu là biết trong tiếng cười có đau là đã ngộ rồi, chừng đó mới thấy sao. Không đường bàn nghĩ bạc mối mang, chỗ đó không có đường nói năng suy nghĩ bạc hết, mọi mối mang manh mối không còn, quý vị thấy chỗ đó không? Bây giờ tôi có thể đổi lại câu nói rằng trong tiếng cười của Quy Sơn có đau. Tôi nói trong nụ cười của Quy Sơn có cam lộ được không? Quý vị thấy được không? Được. Tại sao nói đau lại nói cam lộ mà được? Quý vị mới thấy lý đạo sâu kín mà nói là hiện tiền. Ngài Quy Sơn cười. Đối với người Sơ Sơn, lúc đó tưởng Ngài đùa với mình. Khi mình đang khao khát, băn khoăn tới để hỏi đạo, mà hỏi rồi Ngài chỉ cười mà không nói một lời, không tức sao được, phải vậy không? Vì thế Sơ Sơn nói: "Con từ ngàn dặm mang khăn gói đến mà hòa thượng đùa như vậy." Nhưng Ngài Quy Sơn bình tĩnh nói: "Thôi, lấy tiền trả thù lao cho công ông đi xa, chứ không nói gì hết." Mặt Sơ Sơn tức tối, Ngài Quy Sơn không nói thêm một câu. Như vậy tiếng cười của Ngài Quy Sơn cười để mà cười hay cười để làm gì? Như vậy cái cười của Quy Sơn và cái im lặng của Duy Ma Cật có giống nhau không? Tại sao cười và im lặng mà giống nhau? Nếu cái cười của Quy Sơn và cái im lặng của Duy Ma Cật giống, thì trong tiếng cười có đau hay trong tiếng cười có cam lồ cũng giống, phải vậy không? Mà thấy được như vậy đó là sao? Nếu thấy trong tiếng cười có đau là người đó xem được thấu, còn nếu thấy trong tiếng cười có cam lồ thì xem cũng được thấu. Tại sao cười và im lặng mà giống? Câu chót của bài tụng: "Ngôn tư vô lộ tuyệt cơ quan." Vì chỗ đó không còn hai bên rồi, đâu còn lời để nói, đâu còn chỗ để nghĩ, cho nên bật hết mối mang. Chỗ bật hết mối mang chỉ còn một tiếng cười, chỉ còn cái im lặng. Vì vậy hiểu được rồi, thấy cười hoặc thấy im lặng là thấy được chỗ cuối cùng đó. Còn nỗi tức tối như Ngài Sơ Sơn thì mang gói đi nữa. quý vị thấy cái chỗ tột cùng của người xưa muốn cho người ta thấy mà không dùng lời. Vì dùng lời đã trật nên Ngài chỉ cười thôi. Còn bên kia nói chỗ hai bên mà đã cuối cùng rồi thì chỉ còn im lặng thôi. Một bên thì im lặng, một bên thì cười. Như vậy quý vị thấy, Ngài Duy Ma Cật là kinh, Tổ Nguy Sơn là thiền. Hai bên có giống nhau không? Đâu có hai, phải vậy không? Như vậy chúng ta mới thấy thiền là cốt tủy của kinh, kinh là nguồn gốc của thiền, chứ không có gì lạ hết. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sự tu hành của chúng ta muốn đạt đạo, muốn đến chỗ không còn bị trầm luân sanh tử nữa thì phải làm sao? Đừng mắc kẹt ở hai bên. Cho nên các vị thiền sư khi nói câu gì, hỏi cái gì thì luôn luôn gài thiền khách bằng cả hai bên, hoặc là có hoặc là không, vân vân. Nếu mình ý đó mà trả lời hoặc bên này hoặc bên kia thì Ngài đưa hai ngón tay để cho mình biết rõ rằng vừa còn kẹt bên này hay bên kia là người chưa thấy đạo. Người thấy đạo là cười hoặc im lặng, chỗ đó là chỗ thấy đạo đó. Quý vị thấy chưa? Đây là kết luận của tôi. Sang năm Giáp Tý này, tôi chúc quý vị được nụ cười của Quy Sơn lại thêm tươi. Đó là câu chúc đầu năm của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.